Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, Lâm Trận đột phá. Giống, đột nhiên xuất hiện một đạo nộ hống, giống như địa ngục diêm la, giống như khiến thần hồn run rẩy. Phút chốc, một đạo tản ra khủng bố hắc khí linh ấn xuất hiện tại Tần Xương đỉnh đầu. Cái kia một đạo linh ấn xuất hiện, bốn phía ma khí đều chôn vùi, thì liền cái kia hắc yên quỷ tộc lấy thần thông thiên phú thi triển mà ra hắc vân, đều trong nháy mắt này biến mất hơn phân nửa. Đây là chấm ngoặc kép, mọi người hoảng sợ, cứ việc không hiểu đạo này linh ấn đến tột cùng là cái gì võ học, nhưng bọn hắn có thể theo cái này đạo linh ấn tán phát uy thế cảm giác được. Loại kia không có gì sánh kịp uy áp, tuyệt đối không phải tầm thường địa cấp võ học có thể sánh được. Chẳng lẽ là thiên cấp võ học? Tốt, tốt giống như là đi. Trời ạ, thiên cấp võ học, Tần huynh vậy mà có thiên cấp võ học. Thiên cấp võ học, cho dù là Thanh Châu 10 đại hoàng triều cũng chưa từng có. Cái này Tần Xương, vậy mà nắm giữ một bộ thiên cấp võ học. Tần huynh quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, liền xem như ẩn tàng trong thế lực thiên tài, chỉ sợ cũng chẳng qua ở này a. Cổ Yêu âm thầm tâm thán, lần thứ nhất nhìn thấy Tần Xương lúc, hắn liền phát giác được đối phương bất phàm. Càng là tiếp xúc, càng là phát hiện thiếu niên lai lịch thần bí cùng cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Còn có cái kia thực lực sâu không lường được. Mỗi một lần coi là thăm dò thiếu niên nội tình, nhưng thiếu niên lại mỗi một lần đánh vỡ bọn họ nhận biết. Bây giờ càng là nhìn thấy thiếu niên khủng bố như thế chiến đấu lực, càng là làm bọn hắn kinh hãi. Đồng thời, cũng đang âm thầm may mắn. May mắn bọn này ma tộc buông xuống, lấy về phần bọn hắn không có cùng thiếu niên là địch. Bằng không mà nói, bằng vào Thanh Châu lục công tử kiêu ngạo, chỉ ít có 3 người hội bại vào Tần Xương chi thủ đi. Muốn đến nơi này, Cổ Yêu đã từng thân là Thanh Châu lục công tử đầy người kiêu ngạo đúng là không còn sót lại chút gì. Hắn lúc này hai mắt kiên nghị mà nhìn chằm chằm vào đầu kia đỉnh ngưng tụ ra một đạo màu đen linh ấn thiếu niên. Ánh mắt bên trong bắn ra một cỗ chiến ý tinh mang. Đã từng hắn, coi là thân là Thanh Châu lục công tử thì đứng ở Thanh Châu đại lục đỉnh phong. Cho dù là biết được có ẩn tàng thế lực tồn tại, nhưng cuối cùng chưa từng gặp qua những cái được gọi là kỳ tài nhóm. Vừa mới cũng không đem ẩn tàng thế lực quá để ở trong lòng. Hôm nay nhìn thấy Tần Xương sức chiến đấu đáng sợ về sau, hắn hiểu được, đã từng kiêu ngạo tại trước mặt thiếu niên là có buồn cười biết bao. Không phải hắn ẩn giấu thực lực, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết cùng nhóm người mình tranh đấu thôi. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là Cổ Yêu chính mình suy đoán. Nếu như Tần Xương biết, có thể sẽ bình tĩnh nói một câu: người suy nghĩ nhiều. Thiên sát ma ấn, thiên sát ma ấn, người làm sao lại thiên sát ma ấn? Bên cạnh người không biết thiên sát ấn quyết, nhưng không có nghĩa là thân là 12 vương tộc thành viên vị này hắc yên quỷ tộc không biết. Đối với bài danh hàng đầu trấn ma quyết, mỗi một cái vương tộc thành viên đều có kỹ càng xem qua. Nếu như đạo thứ nhất hoang ma ấn chỉ là làm hắc yên quỷ tộc nhân hơi có vẻ kinh ngạc, cái kia đạo này diêm ma ấn xuất hiện, lại là lệnh hắn tâm sinh sợ hãi. Người ngược lại là còn biết hàng. Tần Xương khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt tinh mang lấp lóe, đỉnh đầu ngưng tụ diêm ma ấn nhất thời ánh sáng đại trán. Từng vòng hắc quang như sao chổi giống như quét về phía bốn phương tám hướng. Tầng tầng hắc vân bị trong khoảnh khắc chôn vùi. Cái kia hắc yên quỷ tộc bóng người, cũng tại hắc vân biến mất về sau, không thể nào ẩn trốn, cuối cùng là xuất hiện ở giữa thiên địa. Làm sao có thể, thiên sát ma ấn không phải sớm đã rơi mất sao? Làm sao có thể còn xuất hiện ở đây? Cứ việc cái này hắc yên quỷ tộc được hắc báo, thấy không rõ tướng mạo, nhưng Tần Xương lại có thể bằng vào đối phương cái kia âm trầm ngữ khí cảm giác được. Lúc này vị này hắc yên quỷ tộc, vậy mà tại e ngại đỉnh đầu của mình linh ấn, thiên sát ma ấn uy hiếp lực đã vậy còn quá cường đại. Dù là Tần Xương cũng không khỏi bị cái này hắc yên quỷ tộc cử động sở kinh ở. âm thầm chắt lưỡi nói, thử một chút uy lực của ngươi. Đi thôi, Diêm Ma Ấn, chỉ thấy Tần Xương khóe miệng hơi hơi bĩu một cái, chợt vung tay lên, đỉnh đầu cái kia ngưng tụ ra vô tận rồi rào linh khí linh ấn cuối cùng tập ra. Nó vượt qua không gian trói buộc, trong nháy mắt liền bao phủ tại cái kia hắc yên quỷ tộc đỉnh đầu. Từng vòng hắc quang vẩy xuống, phảng phất là muốn đem cái kia hắc yên quỷ tộc tinh luyện thăng hoa đồng dạng. A a a, chấm ngoặc kép, quả nhiên, cái kia bị hắc quang bao phủ hắc yên quỷ tộc phát ra từng đạo tiếng hét thảm. Thê lương như gào khóc thảm thiết, làm cho người không tự giác rụt cổ một cái. Tiểu tử, là ngươi bức ta. Nửa phút đồng hồ sau, cái kia quấn tại hắc yên quỷ tộc trên người hắc bào bị đều chôn vùi. Cuối cùng lộ ra cái này hắc yên quỷ tộc chân thực tướng mạo. Nhưng nhìn đến hắn tướng mạo về sau, mọi người không khỏi bỗng nhiên khẽ giật mình. Đồng tử bỗng nhiên thít chặt, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Ào ào hoảng sợ nói, lại là lần này bộ dáng, đã mất đi hắc bào che giấu. Cái này hắc yên quỷ tộc thân thể đều hiển lộ, hắn càng giống là một bộ hành tàu khô lâu khung, ngoại trừ song đồng hai điểm xích điểm sáng màu đỏ. Trên thân không có một chỗ huyết nhục, bộ xương khô này không giống nhân tộc sau khi chết lưu lại khô lâu khung. Cái này hắc yên quỷ tộc xương cốt nhan sắc từng hiện ra tối tăm chi sắc. Từng đạo ma khí ánh sáng tại xương cốt phía trên lấp lóe, giống như vô số cỗ sáng chói hắc sắc thủy tinh đồng dạng. Tần Xương ngược lại là không có đối cái này khô lâu có bao nhiêu giật mình. Nhưng hắn song mi nhíu chặt, đồng tử đột nhiên thít chặt, đại thủ hướng về sau vung lên, lớn tiếng trách mắng, mau lui lại, gia hỏa này sắp đột phá đến thông huyền cảnh. Cái gì? Trong lòng mọi người run lên. Thông huyền cảnh, đây tuyệt đối là một cái nghiền ép bọn họ tất cả mọi người cảnh giới. Cố Thanh Hà bọn người lần lượt gật đầu. Bây giờ chiến đấu, đã không phải bọn họ tham chiến liền có thể quyết phân thắng thua thời điểm. Chỉ có lui, không cho Tần Xương tạo thành gánh vác, mới là bọn họ duy nhất có thể làm. Đường đường Thanh Châu Lục Công Tử, cũng có giúp không được gì thời điểm. Điều này làm cho bọn hắn thầm cười khổ đồng thời. Lại không thể làm gì, không thể không thừa nhận, bây giờ chiến đấu song phương, thực lực đã hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ rất nhiều. Ta nói qua, là ngươi bức ta, cái kia xích hai con ngươi màu đỏ bên trong lóe ra một vệt dọa người sát cơ. Khô lâu mở miệng, nói ra tiếng người, tiếng nói của hắn rất lạnh, lạnh đến liền Tần Xương đều không thể không vận chuyển tự thân dị hỏa bảo hộ quanh thân. Hắn mỗi một chữ, đều hỗn tạp một cỗ đáng sợ âm ba công kích, bao phủ tứ phương, bốn phía ngọn núi vỡ vụn, lòng đất vực sâu tức thì bị rung ra từng đạo cự vết. Nóng hổi dung nham căn bản là không có cách gần được hắn thân. Bị hắn hoàn toàn ngăn tại ngoài thân. Gia hỏa này, đột phá đến nhanh như vậy. Ngắn ngủi bất quá nửa phút, Tần Xương liên tiếp ngưng tụ ra ba đạo Diêm Ma Ấn. Vẫn không có thể ngăn lại cái này hắc yên quỷ tộc đột phá. Cái sau cuối cùng trở thành thông huyền chi cảnh, thực lực viễn siêu vừa mới, đồng dạng cũng siêu việt Tần Xương. Không tốt lắm a. Tần Xương mi đầu nhíu chặt, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy cái kia khô lâu trên kệ xuất hiện một chút huyết nhục dấu vết hắc yên quỷ tộc. Hắn tâm thần khẽ run, cái này hắc yên quỷ tộc chẳng lẽ thực lực càng mạnh, càng tiếp cận nhân tộc hình dáng. Người một mực áp chế tu vi, chắc là sau khi đột phá hội bị ngoại giới phát giác được a. Mà lại người bị phát giác khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không ta nghĩ không ra ngươi có lý do gì không từ vừa mới bắt đầu đã đột phá đến thông huyền cảnh. Người rất thông minh, bất quá dựa vào một điểm cuối cùng thời gian, ta cũng sẽ đem ngươi diệt sát. Đánh giết một vị nắm giữ thiên sát ma ấn chấn ma quyết người thừa kế. Nhiệm vụ của lần này cũng coi là hoàn thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.